Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, đặc thù lệnh bài. Quách Đại Bàn thấy mọi người rời đi sau đó, nổi lên không hiểu thần sắc, vì cái gì tuyển lấy lịch sử chiến trường? Ngươi nói là vì cái gì? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn yên lặng, bởi vì đại thế sao? Tại biết lịch sử tình huống dưới, có thể càng thêm ung dung hành động, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm gật đầu, mặc dù đều là không có cơ sở loại, nhưng luôn có thể tìm tới một chút bóng dáng. Tương đối thời không chiến trường tới nói, lịch sử chiến trường mới là chúng ta thế giới hiện thực chân chính phúc lợi, Giả Niệm hồi phục. Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư, có lẽ đi chỉ cần không tiến vào thần thoại lịch sử liền tốt, Quách Đại Bàn thoáng có chút lo. Lắng nói, Giả Niệm cười đổi chủ đề. Trước đó, chúng ta vẫn là trước kiểm lại một chút thu hoạch, bây giờ tới ân, Quách Đại Bàn gật đầu. Tâm niệm vừa động, trong tay hiện ra mấy món vật phẩm ân y, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người đồng thời lộ ra vẻ. Giật mình, tên, nhân vật đóng vai lệnh công năng, ngẫu nhiên xứng đôi nhân vật thân phận, sử dụng số lần, không, trước đưa điều kiện, lần thứ nhất tiến vào thế giới phó bản trong hữu hiệu. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt trên tay đảo mắt, nhân vật đóng vai lệnh khoảng chừng hai cái, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Quách Đại Bàn hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Giả Niệm vì cái gì có thể trở thành thôn trưởng, vì cái gì có thể phát triển ra bây giờ thế lực. Ở trong mắt Quách Đại Bàn, đều là bởi vì nhân vật đóng vai lệnh mang tới tiện lợi. Nếu như bản mập mạp cũng có một tấm lệnh bài, có phải hay không cũng có thể tại cái khác thế giới phó bản. Chơi phong sinh thủy khởi, người muốn, Giả Niệm cố ý hỏi thăm ân y, Quách Đại Bàn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nghĩ, cho ngươi, Giả Niệm đưa cho Quách Đại Bàn một cái nhân vật đóng vai lệnh. Quách Đại Bàn cất tiếng cười to, phát đạt, nghĩ không ra ta Quách Đại Bàn cũng có phát đạt một ngày, không phải liền là một cái nhân vật. Đóng vai lệnh, đây đều là chút lòng thành, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn liếc một cái. Hán tử no không biết hán tử đói, cơ thật chua a, Giả Niệm cố ý nói. Quách Đại Bàn im lặng. Ngươi quản ta, vẫn là trước tiên nghĩ một chút, lịch sử chiến trường có thể hay không tìm thấy được lịch sử thế giới phó bản. Đừng đến lúc đó để chúng ta cao hứng hụt một trận, Quách Đại Bàn nói. Khoa trương giống như thở dài, vì cái gì lúc trước tiến về trước xương hà thế giới thời điểm. Ta không có nhân vật đóng vai lệnh đâu, bằng không lúc kia cũng liền phát đạt, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa đủ phát đạt. Giả Niệm hỏi thăm ân y, Quách Đại Bàn sững sờ, nghiêm túc suy tư một chút, giống như cũng phát triển không sai, ngươi xem một chút đây là cái gì? Quách Đại Bàn đổi chủ đề, chỉ hướng Giả Niệm trong tay một cái vật phẩm ân y, chỉ gặp vật kia phẩm tựa như một khối ngoan. Thạch, bất quá trên tảng đá nhưng lại có thần bí ký hiệu. Tên, không biết thế giới phó bản tiêu bản công năng. Thông qua thời không chiến trường phân tích, có thể thu hoạch được nên thế giới phó bản tọa độ sử dụng số lần. Không, thông thiên tháp phía sau thế giới tọa độ, tiêu bản sao, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, Quách Đại Bàn nhìn chòng chọc vào, đó nhất định là một cái cường đại thế giới phó bản. Chúng ta cần phải bảo tồn tốt, nói không chính xác ngày nào cường đại liền có thể đi nơi nào mở một chút ăn mặn, ngươi nói không? Sai, hiện tại còn không phải mơ tưởng xa vời thời điểm, Giả Niệm nói. Tâm niệm vừa động, trong tay vật phẩm biến mất không thấy gì nữa, bay vào hệ thống trong bao, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất chinh, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn gật đầu, mừng khấp khởi cầm nhân vật đóng vai lạnh, hướng phía trước đi đến, Giả Niệm ánh mắt rơi xuống hệ thống bao khỏa bên trong một cái khác nhân vật đóng vai lạnh phía trên. Hơi suy tư một chút, ánh mắt nhìn về phía một tên đứng tại cách đó không xa xương hà trấn binh sĩ. Người đi đem Cảnh Vũ gọi tới, Giả Niệm phân phó. Binh sĩ kia cúi người hành lễ. Vâng, gặp binh sĩ đi xa. Giả Niệm trước mắt hiện ra thế giới hiện thực cống hiến cửa hàng giao diện. bản nguyên cống hiến 878 40.187,000 điểm bản nguyên cống hiến. Cái này chẳng lẽ chính là mình thu hoạch sao? Nghĩ tới đây liền nhanh chóng hối đoái. Phải chăng đem thập bát vạn điểm bản nguyên cống hiến hối đoái thành khí vận giá trị, hối đoái. Thành công, ngài thu hoạch được 80 điểm khí vận, hệ thống bao khỏa giả lập giao diện xuất hiện. Bên trong ngoại trừ một cái nhân vật đóng vai lệnh bên ngoài liền chỉ còn lại cái kia phần tiêu bản. Nhìn xem trống rỗng bao khỏa, lúc này mới tỉnh táo lại, thông thiên tháp bị đám kia cõng lợi kiếm đạo nhân, lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt, căn bản cũng không có thời gian nhặt vật phẩm ni, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu có thể đem những cái kia rơi xuống vật phẩm nhặt lên, có lẽ liền có thể nhiều hối đoái ra không ít khí vận. 80 điểm khí vận muốn lực lượng lịch sử chiến trường tìm tòi ra thế giới phó bản chỉ sợ có chút nguy. Hiểm Money chỉ là về sau bản nguyên điểm lại đem như thế nào thu hoạch được. Thật chẳng lẽ muốn đem trọng tâm chuyển rời đến thiên ngoại thiên? Trong lòng loáng thoáng có chút kháng cự. Giả niệm lần nữa suy tư một chút, sau đó liền đem vấn đề này tạm thời gác lại, trời không tuyệt đường người về sau luôn sẽ có biện pháp. Mà lại tại chính thiên ngoại thiên cái này ưu thế đã tính được là có chút nghịch thiên. Còn muốn đạt được quá nhiều cái kia không khỏi nghĩ quá mỹ hảo, giả niệm cười cười. Tiếng bước chân vang lên, Cảnh Vũ đối giả niệm thi lễ, tướng quân, ngày mai tiến về trước lịch sử chiến trường. Nếu là có thể kiểm trắc đến thế giới phó bản, liền quy mô tiến vào, giả niệm sau khi nói đến đây hơi dừng lại một chút. Nhân vật đóng vai lệnh bài xuất hiện trong tay, người cầm vật này, hảo hảo kinh doanh vật này ban cho thân phận, nói không chính xác sẽ có đại dụng quý giá như thế chi vật. Mời tướng quân dùng riêng, Cảnh Vũ nhìn thấy trên lệnh bài chữ viết hít vào một ngụm khí lạnh. Hung hăng nuốt nước bọt. Rất cung kính nói, giả niệm lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không cần nhiều lời, việc này ta tự có an bài, vâng, Cảnh Vũ hai mắt trong lộ ra thần sắc cảm kích. Trải qua một cái lịch sử phó bản, biết rõ vật này trọng yếu, cũng vừa vặn là bởi vì biết cái này mai lệnh bài giá trị. Mới đối giả niệm càng phát ra khâm phục, xem ra chính mình đi theo một vị, đáng giá hiệu tử lực chúa công. Bình tĩnh mà xem xét lấy nhân vật đóng vai lệnh chân quý trình độ. Đừng nói cho thuộc hạ, liền xem như chí thân cũng muốn suy nghĩ liên tục, dù sao đây chính là một bút kinh thiên tài phú, thậm chí có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Trước mặt nó, có nhiều thứ lộ ra ngây thơ buồn cười, giả niệm bước chân, đi về phía trước, một cái lo nghĩ ở trong lòng nổi lên, lông mày không tự chủ nhíu lại. Chính mình thủ vệ vô hình cột sáng liền thu được như thế phần thưởng phong phú. Như vậy những người khác đâu? Tỷ như nói Hoàng Long công hội, tỷ như nói Dương Nghiêm Thanh, thuận phòng nhĩ hối đoái thành công, lần này hối đoái tiêu hao 5.000 điểm bản nguyên điểm cống. Hiến vật phẩm đấy đã cất giữ đến hệ thống bao khỏa, nhìn thấy cái này liên tiếp chữ viết. Giả niệm trong lòng hơi có chút lực lượng, lo trước khỏi họa. Huống hồ thuận phong nhĩ đúng là một kiện lợi khí, bằng không sao hồ chi chiến kết quả, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy. Trong lòng loáng thoáng có loại dự cảm, lần này hẳn là sẽ không thuận lợi, có chút thù đã kết xuống, như vậy tiếp xuống liền là lẫn nhau giao chiến thời khắc. Nghĩ lại, chỉ cần chiến trường không tại xương hà thế giới, đối với mình mà nói dù là thất bại thảm hại cũng sẽ không đả thương cùng căn bản. Đồng thời chính mình cũng đứng ở thế bất bại, cho nên đây là một kiện chuyện may mắn, một chuyện rất may mắn. Hết chương.